Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, phế cũng phế. Còn muốn hỏi ta có dám hay không? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hạ thủ Lưu Tình. Chuyện này giờ phút này biết muốn hạ thủ Lưu Tình sao? Dịch Tiểu Phi cũng không phải là người như vậy. Cái này, thực lực. Ở thập trọng thiên cảnh, chuyện hôm nay, có thể phế không thể giết. Đây là Dịch Tiểu Phi trong nội tâm phỏng đoán. Không chút do dự, xuất thủ lần nữa, lần này ra tay, nhất thời lại tới đường ảnh. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Cái này kêu thảm thiết so với trước đó còn muốn vang dội. Trong miệng nhiều máu tươi chảy ra, ngay sau đó đầu phẩy một cái. Hôn mê đi. Dịch Tiểu Phi, ngươi, cái này làm cho Đường Lục Bân cả người trợn to hai mắt. Thấy như vậy cảnh tượng, Đường Lục Bân cũng tức giận, trực tiếp kêu lên Dịch Tiểu Phi tên chữ. Bước vào mấy bước, ngồi xổm người xuống đi thăm dò xem đường ảnh tình huống thân thể. Chẳng qua là hơi kiểm tra một phen, cũng biết đường ảnh là bị Dịch Tiểu Phi phế. Ngươi dám phế đường ảnh, phế cũng phế. Ngươi còn muốn hỏi ta có dám hay không? Thật sự là buồn cười. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Nhìn đường môn những người này. Từng cái hồ đồ ngu xuẩn. Lại có thể còn sẽ tới tìm phiền toái. Vì cho mình một cái dạy bảo. Cái này xuất thủ thập trọng thiên cảnh. Nhưng mà bị thương nặng Huyền Đức. Đối với Huyền Đức. Đó là một mực làm huynh đệ đối đãi. Nhất định phải một cái công đạo. Cũng cho ta cút, nếu không ta liền các ngươi cũng phế. Không muốn khiêu chiến ta kiên nhẫn. Dịch Tiểu Phi làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Không muốn cùng những người này nhiều phí miệng lưỡi. Còn cần đi theo xem Huyền Đức tình huống thân thể. Cái này mang cảnh cáo. Sức uy hiếp lời nói. Để cho Đường Lục Bân quả thật không dám kêu khí. Bởi vì là liền đường ảnh cũng dám phế. Bọn họ những người này, hôm nay lửa giận trong Dịch Tiểu Phi, có lẽ thật biết làm. Chúng ta đi, Đường Lục Bân cắn răng răng, phân phó những người khác, mang đã hôn mê đường ảnh, cùng nhau rời đi bên này. Một ngày sau, Dịch Tiểu Phi bóng người đã xuất hiện ở sơn trang suối nước nóng trong. Huyền Đức tình huống, coi như không tệ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sau này thực lực tiến bộ. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi bị tổn thương, còn so Huyền Đức nghiêm trọng một ít, cùng đường ảnh đối chiến, tại chưa có đột phá đến cảnh lục trọng thiên lúc này ăn quá nhiều khổ. Bất quá nhất cổ tác khí dưới, đột phá đến cảnh lục trọng thiên trạng thái, mới dưới áp chế tới, có thể áp về sau này, thương thế bại lộ cũng chỉ càng nghiêm trọng, nhưng hết thảy các thứ này. Coi như là ở trong phạm vi có thể tiếp nhận. Thân thể không có sao chứ. Yazada Ryoko đã biết chuyện phát sinh ngày hôm qua tình. Mang nồng nặc quan trong lòng về. Hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Không có sao. Sẽ không có cái gì đáng ngại. Có thể ngươi sau này phiền toái sẽ không thiếu. Người đàn ông kia. Ở ta điều tra sau đó. Mới biết. Hắn là đường môn thập kiệt thứ 6. Đường ảnh, bất quá ngươi liền đường môn thứ 6 kiệt, cũng phế bỏ, là đối với ta lần nữa giấu giếm thực lực, vẫn là có đột phá, đang trong đối chiến, đột phá, một điểm này, Dịch Tiểu Phi không có gì tốt giấu giếm, chậm rãi nói ra, nếu không phải mấu chốt tính cảnh lục trọng thiên đột phá, vậy ngày hôm nay mình thì không thể đứng ở nơi này bên. Bất quá cái tên kia có thập trọng thiên cảnh, là đường môn thập kiệt thứ 6 kiệt, nhìn dáng dấp như vậy hạng, cùng Bắc Cương mầm non thập đại kiêu tử, không sai biệt lắm, người thật vẫn quá điên cuồng, lại có thể ở giao thủ trong đột phá. Đối với Dịch Tiểu Phi, Yasuda Ryoko là thật bội phục, nhưng lúc này đây, chọc tới phiền toái, là thật không nhỏ. Có lẽ cần nàng hỗ trợ, dùng họ Yasuda thân phận và địa vị, mà chuyện này, mình ông nội Mayo ở đây, để cho ông nội Mayo tới xử lý một phen là sáng suốt nhất, bởi vì là Yasuda Ryoko phân phó, Yasuda Mayo đã hành động. Cái này hành động không thể nghi ngờ là cùng người của Đường Môn đi tiếp xúc. Thành phố Trung Hải, người của Đường Môn, tạm thời chỗ ở, Đường Ảnh thân thể, nằm ở trên giường, chung quanh không thiếu người của Đường Môn đều ở đây. Chẳng qua là hôm nay những người này, sắc mặt cũng rất khó xem. Hôn mê Đường Ảnh sau khi tỉnh lại, biết được thực lực bị phế, sau này cũng không thể có thực lực thiên cảnh. Vậy chờ đau tim, để cho nó tâm tính tan vỡ, cả người ở kêu gào to sau đó, lần nữa rơi vào đến hôn mê đến nước, mà trước đây không lâu, có một người đến, cái này đến người, là trực tiếp cùng Đường Lục Bân tiến hành nói chuyện, thông qua Đường Lục Bân cấp cho gián tiếp liên lạc, cùng Đường Môn tiến hành điện thoại lên nói chuyện điện thoại. Dịch Tiểu Phi sự việc. Đường Môn cao tầng lại có thể sẽ tạm thời không để ý tới, bởi vì là một cái họ Yasuda. Dịch Tiểu Phi là họ Yasuda trong Yasuda Ryoko coi trọng người đàn ông, chính là cái này thật đơn giản lý do. Lục Bân trưởng lão, chuyện này cứ tính như vậy sao? Đường Ảnh đại ca, chỉ như vậy trở thành phế nhân một cái gì công đạo cũng không có đòi lại. Chuyện này nếu để cho người ngoài biết, ta Đường Môn mặt mũi ở chỗ nào? Người là người của Đường Môn, là Đường Môn kiêu ngạo. Nhưng bây giờ loại này kiêu ngạo, cảm giác giống như là bị làm nhục. Cao tầng an bài, một nhất định có đạo lý. Chuyện này bây giờ chẳng qua là tạm thời kết thúc thôi. Các người không biết họ Yasuda, ở trong nước Nhật, họ Yasuda, nhưng mà tương đương cường đại gia tộc. Ở nước Nhật, không thể nghi ngờ là có thể so sánh với kinh thành 12 gia tộc lớn. Bất kỳ một gia tộc nào tồn tại. Huống chi, hôm nay sự việc, bọn ta cũng không có tư cách nhúng tay. Ngược lại là, để cho Đường Ảnh, ai, Đường Lục Bân cũng không nói được. Chuyện lần này, không thể nghi ngờ là để cho Đường Ảnh cái này hay mầm non. Trực tiếp phá hủy. Chỉ có thể làm người bình thường. Như vậy đả kích cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể đi ra. Mà Đường Môn cao tầng chân chính chủ ý, bây giờ cũng suy đoán không tới. Bọn họ ở người thành phố Trung Hải cũng sẽ rời đi bên này. Bất chi bất giác, khoảng cách Dịch Tiểu Phi phế Đường Ảnh đã qua 3 ngày. 3 ngày thời gian, ở Dịch Tiểu Phi chữa trị hạ, Huyền Đức thân thể khỏe xong hết rồi. Dịch Tiểu Phi mình tình huống thân thể, nội thương cũng khá không thiếu. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tốt. Đối với tự thân thương thế, Dịch Tiểu Phi nhưng là sẽ xem trọng. Nhóc lẳng lơ, lần sau ra tay, mang theo ta, ta có lẽ đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Mấy ngày nay, tướng quân biết Dịch Tiểu Phi bị thương, coi như là để cho Dịch Tiểu Phi phát hiện tướng quân lương tâm, không có uổng công thương tướng quân, rất quan tâm Dịch Tiểu Phi. Người bản lãnh bây giờ vẫn là không tạo được tác dụng, tướng quân còn không có bước vào đến đại tông sư cảnh, nếu là đạt tới đại tông sư hơi có chút chỗ dùng, nếu là thành là tiên thiên cảnh, vậy chỗ dùng liền càng thêm lớn một ít, còn chưa đủ sao? Thật sự là phiền toái. Tướng quân cảm giác được mình bây giờ đã rất mạnh. Cái này mạnh còn thể hiện ở đây. Ở sơn trang suối nước nóng trong. Hàn Hùng bởi vì là thích chó, nuôi không thiếu chó. Tướng quân cũng tiếp xúc qua những con chó kia. Hôm nay đối với tướng quân có thể nói là phục phục thiếp thiếp. Đang cùng tướng quân tiếp xúc trong, coi như là tiểu đệ vậy tồn tại. Dĩ nhiên đây cũng là tướng quân thực lực chấn nhiếp, nếu không những cái kia so tướng quân thể tích còn lớn hơn chó, làm sao có thể nghe theo tướng quân, mặc dù là chó, cũng cho không thể lại tới một cái mèo làm nhục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http